Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 640, tận thế chỗ tránh nạn. Từng ấy năm tới nay, các ngươi là chỉ có bị ta cho phép tiến vào nơi này khách mời. Howard Stark hướng đi chiếm cứ, chỉnh mặt tường giá sách, đồng thời đối với Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter nói rằng. Chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh sao? Peggy Carter cười nói, đương nhiên, bởi vì các ngươi sắp nhìn thấy chính là ta bí mật lớn nhất. Một trong, Howard Stark nụ cười có chút đắc ý, từ trên giá sách rút ra một quyển dây đến đều có thể dùng để làm vũ khí đánh người thư. Đưa tay trống rỗng bên trong tìm tòi một hồi, lập tức giá sách không tiếng động mà hướng về hai bên mở ra. Lộ ra mặt sau cửa thoát hiểm, sử dụng mật mã, vân tay hơn nữa tròng đen quét hình mở ra cửa thoát hiểm. Rốt cục lộ ra mặt sau dường như thang máy dáng dấp tiểu tiểu không gian. Trên thực tế, đây chính là một tòa thang máy. Khởi động sau khi, hơi không trọng cảm chứng thực bọn họ chính đang đi tới lòng đất. Thang máy một đường hướng phía dưới vận hành rất dài một khoảng cách sau khi mới rốt cục dừng lại. Cửa thang máy mở ra, thể hiện ra bên ngoài dài lâu hành lang. Cảm ứng đèn ở thang máy sau khi dừng lại liền liên tiếp mở ra. Howard trước tiên đi vào hành lang, chậm rãi nói rằng, nơi này chính là ta tận thế chỗ tránh nạn. Hắn xây dựng trong đất dưới 113 mét nơi sâu xa. Chiều sâu hơn nữa sử dụng vật liệu, có thể để phòng ngự vũ khí nguyên tử trực tiếp đả kích cùng với đến tiếp sau phóng xạ vấn đề. Vì đầy đủ bí mật cùng với an toàn, hắn tiêu hao ta rất nhiều tinh lực còn có tiền mặt. Bên trong nắm giữ không khí hệ thống tuần hoàn, đầy đủ nguồn nước, đồ ăn, cùng với một ít giải trí phương tiện, hết thảy vật tư. Có thể để cho 10 người ở trong này vẫn sinh hoạt 30 năm. Nếu như cảm thấy hứng thú lời nói, ngươi còn có thể ở trong này trồng trọt một ít rau dưa cải thiện ẩm thực. Hơn nữa nơi này cũng là ta phòng thí nghiệm. Nơi này vật liệu cùng thiết bị đủ để thỏa mãn ta phần lớn thí nghiệm nhu cầu. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta không ngại cho các ngươi lưu dưới một cái phòng. Hay là bởi vì một lần nữa gặp phải lúc tuổi, còn trẻ bằng hữu duyên cớ. Cái này ở trong mắt người khác càng ngày càng nghiêm túc lão nhân. Ít lần thứ hai mang tới mấy phần lúc tuổi còn trẻ khí tức. Lúc nói chuyện không hề che giấu kiêu ngạo tâm tình, lại như là ở cùng bằng hữu biểu diễn chính mình quý giá món đồ chơi. Rất đáng tiếc. Hắn cũng không có ở Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter trên mặt nhìn thấy bao nhiêu vẻ mặt kinh ngạc. Nhất thời cảm giác có hơi thất vọng. Ba người đi ở sạch sẽ trên hành lang. Phát sinh rõ ràng tiếng bước chân. Trái lại để chỗ này bí mật không gian có vẻ càng thêm thần bí du tĩnh. Tận thế chỗ tránh nạn. Lẽ nào ngươi hiện tại đã như thế sợ đã chết rồi sao? Diệp Thiên Hồ cười giỡn nói. Không, không phải sợ chết. Howard Stark bước chân dừng một chút. Tiếp theo lại khôi phục lại nguyên bản tiết tấu. Fox, Peggy, thế giới này cũng không an toàn. Không chỉ là ta, theo ta được biết, rất nhiều người đều xây dựng tương tự kiến trúc. Bởi vì chúng ta so với những người khác biết đến càng nhiều. Rõ ràng ta sao kẻ địch xa xa không phải một cái Hydra đơn giản như vậy. Có chút đến từ khi chúng ta không biết ngoại tinh, có chút thậm chí ngay ở giữa chúng ta. Thế giới này, xa xa so với chúng ta đã từng nhìn thấy càng thêm phức tạp. Cùng những người kia, ta không biết có phải là nên xưng là người. Cùng bọn họ so với, Hydra lại như là một chuyện cười. Ta suýt chút nữa đã quên, ngươi khẳng định biết những này. Thậm chí so với ta biết càng thêm rõ ràng cũng khó nói. Dừng một chút, Howard Stark đối với Diệp Thiên Hồ lộ ra một cái áy náy ánh mắt. Nói như vậy ta rất xin lỗi, nhưng sự thực chính là, từ khi ta ở năm 1991 nhìn thấy ngươi vị bằng hữu kia vượt qua khoa học nhận thức thời điểm. Cảm kích sau khi, để ta sản sinh một loại cảm giác gấp gáp, cũng chính là cái cảm giác này, thúc đẩy ta xây dựng như vậy một tòa tận thế chỗ tránh nạn. Có thể lý giải cái cảm giác này, ta không biết ngươi để ta cảm thấy hoảng sợ. Đây cơ hồ chính là mọi người thường thấy nhất một loại hành vi. Diệp Thiên Hồ hỏi, Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division những năm này vẫn ở siêu tập người ngoài hành tinh tin tức đúng không? Vẫn như vậy, cho tới nay mới thôi. S, H, I ngắn, E, L, D đã tìm tới rất nhiều không cùng loại người ngoài hành tinh đi đến trái đất dấu vết. Chúng ta thậm chí xây dựng một tòa tuyệt mật kiến trúc. Toàn bộ kiến trúc đều là dùng để gửi những này ngoại tinh vật phẩm. S, H, I ngắn, E, L, D rất trọng yếu một cái chức trách. Chính là đem người ngoài hành tinh tồn tại ngăn cách ở đại chúng sinh hoạt ở ngoài. Lại như là một cái tấm khiên. Hơn nữa cũng không chỉ là bọn hắn lưu lại đồ vật. S, H, I ngắn. E, L, D cũng từng cùng sống sót người ngoài hành tinh tiếp xúc qua. Quá trình không phải rất vui vẻ. May mà cuối cùng chúng ta thắng. Ở Hogwarts dẫn dắt đi. Mấy người dọc theo một cái vòng tròn cầu thang một đường hướng phía dưới. Tiến vào tòa này tận thế chỗ tránh nạn nơi càng sâu. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút. Vẫn là đối với Hogwarts Stark nói rằng. Sự lo lắng của ngươi cũng không phải là không có ý nghĩa. Mấy năm sau khi, nếu như không có phạm sai lầm, người Asgather sẽ đi đến trái đất. Howard Stark bỗng nhiên dừng bước. Kẻ địch, không, là minh hữu. Diệp Thiên Hồ vung vung tay, ra hiệu Howard không cần sốt sắng như vậy. Người Asgather cho tới nay đều là minh hữu, phải nói. Bọn họ lao thẳng đến chính mình đặt bảo vệ địa vị. Tỷ như 965 năm, ở Norway Tenberg, Jotun II từ nơi nào mở ra đường nối xâm lấn trái đất. Odin xuất lĩnh Asgather binh sĩ tham chiến, cuối cùng đem Jotun II trục xuất về thế giới của bọn họ. Chỉ là một quãng thời gian rất dài bên trong, Asgather đều đình chỉ cùng trái đất tiếp xúc. Liền Asgather còn có Odin những này, cuối cùng đều biến thành chúng ta trong miệng chuyện thần thoại xưa. Cứ việc nhất định sẽ có rất nhiều người không thích chính mình nằm ở bị người bảo hộ vị trí. Nhưng sự thực chính là, bởi vì Asgather, nhân loại hiện tại vẫn như cũ là trái đất chủ nhân, mà không có bị tiêu diệt hoặc là nô dịch. Ngươi là nói, Norway Tenberg. Howard Stark bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì? Diệp Thiên Hồ gật gù. Tesseract, vậy thì là Odin gửi ở nơi đó. Chỉ là sau đó bị Red Skull tìm tới. Chuyện sau đó ngươi so với ta càng rõ ràng. Ngươi thấy tương lai sao? Howard Stark tiêu hóa Diệp Thiên Hồ cung cấp tin tức. Hỏi ra chính mình nghi hoặc. Một phần đi, ta biết một ít chuyện. Có chút thay đổi. Có chút vẫn là sẽ tiếp tục phát sinh. Diệp Thiên Hồ nói rằng, lại như là mấy năm sau người Asgather lần đó. Tổng thể mà nói, vậy thì là một lần gia đình tranh cãi. Odin nhà các loại ân oán tình cừu. Ta bảo đảm, quan hệ của bọn họ khẳng định so với gia đình của ngươi phức tạp nhiều. Còn có, ngày tận thế của ngươi chỗ tránh nạn đến cùng lớn bao nhiêu? Chúng ta đã đi rồi rất lâu. Vậy thì đến, ngươi quả nhiên so với ta biết càng nhiều. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng có thể cùng ngươi cẩn thận nói chuyện. Ngươi chứng kiến tương lai. Howard Stark đang khi nói chuyện, đã đi đến vòng tròn cầu thang tầng thấp nhất. Nơi này tách ra hai cái liên kết hành lang, mang theo Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter đi vào bên trái hành lang. Phần cuối chỉ có một cái phòng, nơi này là ta căn chứa đồ, gửi ta vật siêu tập, ngươi muốn Arc Reactor, liền lưu giữ ở đây. Howard Stark giải thích, sử dụng tròng đen quét hình đánh thuê phòng bảo hiểm môn.